Pokemon Kaito Izumi, chương 580, trận đầu hỗn chiến Raikou. 3. Góc truyện audio.com. Cảm giác cả người đều đau đớn đến mất đi cảm xúc. Rơi xuống Mega Salamon đã không còn sức duy trì hình thái Mega tiến hóa được nữa. Còn cố gắng được không? Salamon, Kaito truyền âm tới. Đối với con rồng chịu một kích toàn lực đến từ Raikou thần thú hỏi. Vốn định ngất đi, Salamon lại đột nhiên mở mắt ra. Nó biết rằng mình không thể ngã xuống đơn giản như vậy. Theo thời gian dần trôi qua, số trận đầu nó có thể ra sân ngày càng ít lại. Đây là một cơ hội đối với nó, cũng là niềm tin mà Kaito đã đặt vào người bản thân. Salamon có cơ hội đối chiến với những thần thú. Đấy là điều mà nó trước đây chưa từng nghĩ tới. Mặc dù không còn sức lực để chiến đấu, chỉ còn lại chút thể lực sót lại, Kaito cũng dùng hết sức để bảo vệ mình. Salamon cũng muốn dùng nốt chút sức lực này để mang lại dù chỉ một chút lợi thế nhỏ nhoi cho Kaito. Vì thế nên nó đang chờ đợi tới khi Raikou tiến vào phạm vi chiến đấu của mình. Tình huống thực tế lại không đơn giản như vậy, sấm sét đang lan tỏa rất nhiều. Dù ở môi trường đóng băng nhưng Raikou vẫn có thể ngạnh sinh tạo ra được một đợt Thunder Wave tỏa ra. Có chút tương tự như chiêu ro ở đầu trận Salamon sử dụng. Nó quấy rối không nhỏ đến những Pokemon còn lại của Kaito. Thật nhiều khối đá Stone Axe mọc lên chặn lại trước người Salamon. Mega Tyranita dùng hết sức để bảo vệ đồng bạn của mình. Raikou lại giống như không thấy. Cưỡi lấy mây đen lao xuống, Volswick Pernable như muốn tiễn đưa Pokemon đầu tiên của Kaito rời sân đấu. Có điều ngay khi Stone Axe bị xuyên thủng, lập tức một sức nóng đáng sợ đang dâng lên, tràn ngập long lực đang bao phủ nơi đây. Ở bên ngoài quan sát Fauber lập tức giật mình. Đây là Draco Meteor, Steven Dodd khẳng định nói. Nhưng thể lực của Salamon còn không đủ để duy trì Mega tiến hóa. Steven Stone cũng giật mình không kém, vì ở trong trạng thái Paralyze, Salamon mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho chiêu thức này. Và cũng chỉ có trong cơ hội này nó mới dám dùng Draco Meteor. Pernable quả nhiên cũng ngạc nhiên, xong rồi thế đánh đã không thể đổi. Volswick cứ như vậy đập thẳng xuống. Ầm, Salamon, Kaito lo lắng kêu. Có điều cậu còn chưa kịp nói gì cỗ máy trên cao đã kích hoạt Pokeball thu hồi Salamon trở lại. Nhưng dù cho con rồng đã được thu hồi, thì đại chiêu nó phóng ra cũng không có biến mất. Raikou ăn chọn một cú Draco Meteor dội lên cao. Alakazam, Pernable hướng tới Pokemon còn lại của mình muốn giúp đỡ cho Raikou. Có điều khi Alakazam giữ chân Yvertal cũng đã bám chặt lấy nó. Đừng quên rằng chiêu thức hệ siêu năng vô dụng đối với nó. Còn các chiêu thức hệ khác của Alakazam lại không có tác dụng quá nhiều đối với Yvertal. Lần này coi như Unable dùng đá tự đập chân mình. Bên phía Raikou tuy có sức để cản lại Draco Meteor, nhưng vẫn còn Mega Tyranita đứng gần đó nhìn lên. Để ngươi không nhìn Tyranita của ta. Tyranita, dùng Hyper Beam, Kaito dứt lời liền có một cột sáng đánh gãy hành động của Raikou. Bắt buộc con thú thần phải nhận trọn vẹn nỗ lực cuối cùng từ Salamon. Hoành, Draco Meteor nổ tung như cái pháo hoa, gây thương tổn không nhỏ đối với Raikou. Cùng lúc mặt sân bão tuyết lúc này cũng thay đổi đi. Lần này lại là gì nữa đây? Shiratori nhìn các Pokemon hệ băng rút lui. Thay vào đó mặt sân lập tức rút xuống, dâng lên một mặt sân mới với tốc độ chóng mặt. Mặt sân hiện đại, Alexander dựa vào tình huống nói. Trong khi mọi người đang bối rối về trận đấu, mặt sân lần nữa thay đổi mang tới biến đổi khôn lường. Pernable quan sát xung quanh, tình thế giống như đang khá bất lợi cho cô. Bão tuyết mặt sân tu hồi, bão cát của Mega Tyranita lần nữa triệu hồi lên. Sức mạnh của sa mạc bạo quân lần nữa được khôi phục. Yvertal tuy là bị thương nặng bởi Snorlax, nhưng muốn xử lý một cái Alakazam còn không quá khó khăn. Cô lúc này có chút bối rối, không biết kế tiếp nên xử lý thế nào. Raikō Meteor đã bộc phát, Raikō là không thể bị đánh bại đơn giản như vậy, nhưng thời gian lại không thích hợp cho Unable đánh một trận hao mòn. Raikō, dùng toàn bộ sức lực của ngươi, vùng ra đi. Unable lần đầu tiên mất đi biểu cảm lạnh nhạt của mình. Gào lên hét, có vẻ như Raikō cũng cảm nhận được cảm xúc đến từ Unable. Nó ở bên trong cơn đại chấn của rồng mở mắt ra. Mây đen tích tụ, trên trời lôi điện không ngừng tụ tập. Kaito cũng ngước đầu lên nhìn, nhưng cậu lại có phần nhẹ nhàng hơn nhiều. Trận đầu tiên, xem như kết quả đã xác định. Hiverto, dứt điểm, Tyranita, toàn lực Sandstorm, ngữ điệu của Kaito làm cho Unable hơi chút hoảng hốt, xong rồi trơ mắt nhìn thấy Alakazam bị Hiverto một chảo quất bay. Cổ máy phía trên cao xoay tròn, đem Alakazam của cô thu hồi, đồng thời ở trên cao Raikō đã sẵn sàng cho đợt tập kích tiếp theo. Đột nhiên liếc qua phần thời gian, Unable cắn răng thì thầm nói. Chỉ còn chưa đầy một phút, trận đầu tiên đã kéo dài tới hai lần đổi sân. Điều đó đã cho thấy thời gian thi đấu của tụi cô cũng không hề ngắn. Liệu có còn kịp để cho Raikō xử lý triệt để Tyranita? Xác suất là rất nhỏ, nhưng mà làm ơn, trái tim của Unable đập thình thịch. Cảm giác lo lắng xen một chút hưng phấn bừng lên, khuôn mặt đổ mồ hôi, nhưng khóe miệng lại nhịn không được cong cong. Chính là nó, chính là cảm giác này. Raikō, nghiền nát chúng ra, dứt lời, cơ thể Raikō phát sáng. Đồng thời Unable cũng toát ra một loại năng lực cộng minh với Raikō. Như thiên lôi giáng trần, đâm xuyên qua hàng rào phòng thủ của Mega Tyranita, cặp móng vuốt và răng nanh của Raikō đang nhào vào sa mạc bạo quân. Đây là, điều mà Drana bà nội nói sao? Kaito giật mình phát hiện, kính chiếu yêu của mình cũng không còn rõ ràng như trước. Bất quá, dù cho thế nào, trận đầu tiên vẫn là bọn cậu chiến thắng. Hiverto, Kaito lời ít ý nhiều nói. Hô lên tên của Hiverto, lập tức Raikō bị hút bay sang một bên. Đồng thời Mega Tyranita cũng rất kiên cường. Nó ngạnh kháng được đã bộc phát ra sức mạnh kỳ lạ giữa người thủ hộ và thần thú tại Battle Frontier. Raikō từ đống đổ nát đứng dậy, một lần nữa xông về phía trước. Trận đấu kết thúc, Shotgun chuẩn thời gian nói. Ngay khi hai bên Pokemon gần đập vào nhau, kết quả đã lập tức được đưa ra. Phía trước nơi mà Raikō lao tới xé nát một khoảng không. Uy lực của chiêu thức vừa rồi mạnh đến đáng sợ. Raikō hung dữ vẫn còn muốn chiến đấu nhìn lại phía sau. Nơi đó, Tyranita đã không ở cách trương.